đàn tiếng múa khúc nghi thân xin mi đàn âm trăng vàng lung linh sân khấu tiên đây là mặt đèn là ánh trăng rằm. Em Xuân Tử, Tô Châu Anh, hôm nay nhìn biển động, em sợ cho anh làm sao? Em mà đã là dân chài lưới ngại ngùng gì trước sông gió trùng dương? Biết thế, nhưng em vẫn lo làm sao? À, anh Tô Châu, anh hãy nhìn xuống mặt biển kìa. À, hình ảnh đôi ta xanh như màu nước biển. Ô kìa, bỗng dưng thấy nước rụng làm dở tan hương nước. Em lo sợ quên à. Em lo sợ gì? Anh ơi, em sợ tình của đôi ta phải tan dở sau khi trái nước rụng làm dở tan hương nước kia xanh. Cơn giông tố bất kỳ ngờ, liệu chúng ta có thể kết duyên được đúng với ngày rằm tháng giêng chân? Anh à, em nói vậy, nếu chẳng may tình ta tan vỡ, em nguyện dâng trọn đời xuân sắc cho đấng Chí Tôn và gửi hồn mà theo đi mõ sớm chung kiều. Ngày mai áo cưới cô dâu là màu nước biển pha màu quê hương. Mỗi lần vỡ nắp rổ mây chị ơi, em nhớ đến ngày du quy. Ngày cưới còn xa lơ xa lắc, em đã bắt chị mướn đường rổ mai cả năm trước. Em thích rổ mai, để em tập mai giá lần. Mai sau về nhà chồng em mai giỏi và khéo thì mẹ chồng sẽ cưng đó để chị à. Chồng cưng trước cô nương ơi. À, chị Phương Thanh, chị thấy người đó có được không chị? Phải em hỏi nhà em không? Đó, chưa chi chị đã bắt em kêu người ta bằng nhà rồi hả? Coi chừng đàn tay họ nói cô dâu sớm xác à nha. Nói vậy chứ dưỡng hiền lắm à. Kìa, mà tại sao chị lại kêu nhà em bằng dưỡng? Rủi người ta hiểu lầm là dưỡng cháu thì tổn thọ cho nhà em lắm à nha. À, mà chị à, chị có thấy chồng em hiền thật không chị? Hiền hơn Phật. Đó, chị thấy không? Em lựa chồng hẳn nhất mà. Ô kìa, sao chị lại buồn? Chị buồn gì? Em có nhà em mà chị chưa có nhà chị. Chị à, em có ý nghĩ này hơi kỳ kỳ ngộ ngộ, để em nói cho chị nghe nha. Chuyện gì? Em và chị là hai bạn gái thích nhất ở Đông Hồ. Vậy chị em mình hứa lấy chồng một lượt đi. Vậy chị em mình hãy giao kết. Khi có chồng mà chồng em chồng chị phải giống nhau, giống từ dốc dạng tướng đi, giống luôn cả tình tình. Nếu chị gặp người chồng hơi mập thì chồng em cũng hơi mập mập. Nếu chồng em ốm nhách đi ốm nhôm thì nhà chồng chị cũng hơi gầy gầy. Nếu chồng em ít ăn ít nói thì chồng chị cũng ít ăn ít nuôi. Hai chị em mà mình cùng chọn ngày lễ cưới, cùng dắt cái tấm đồi mồi cài thêm bông sứ, cùng làm lễ du quy, cùng mặc áo cưới màu xanh. Đó là mơ ước hảo thôi, làm gì chị em mình có thể có hai người chồng giống nhau từ hình dốc đến tính tình được. Nhưng biết đâu bà con của em sẽ cưới chị, thì chị em mình sẽ thành hai chị em bạn cột chèo. Sao em nói bá lắm, khiến chị nôn thấy mồ. Họ hơ chim quyền xuống đất ăn trùng, anh hùng lỡ giận. Họ hơ anh hùng lỡ giận lên rừng đốt than. Ê, ông già bắt tha. Thằng nào sắc sược trong cái kính lão đất thọ gì kìa. hắc điệu chúa cướp con miền bể này hiểu chưa? À, thằng hái tặc đến thời bạc dẫn mà vẫn còn lớn lối. Nhưng mày kêu láo để làm gì, muốn giật cái thang này à? Còn không, lão già hải lâm. Sao? Thằng này có thể gây sóng gió trên mặt bể và cả trên đất liền. Đâu có đến nỗi hèn hạ mà phải giữ cánh thang của lão đâu. Vậy mày đón đường tao để làm gì? Ta đến đây bắt buộc ông phải dạy thằng con của ông là thằng chài lưới tô chông. Bảo nó quên đi đừng theo nàng xứng tử, vì nàng đã được ta đi chủ ý bấy lâu nay. Nàng chỉ còn đợi ta cầu rượu với mẹ cha, chắc chắn là nàng sẽ bằng lòng ưng ta. Thằng ăn cướp kia sao không biết chục, ai nỡ đem gái tâm thanh gả cho đứa hồi tanh. Ai đem cánh qua lại cầm vào bẫy đừng nhơ, tao cho mày hay rằng xương máu đã cùng ta. Giữ một lời kết nghĩa nghe thông gia, thằng tô châu của ta với nàng xuân tự đã thề chữ tâm động, mày đừng hòng xen vô. Tưởng lão nói sao chứ nói ngàn như vậy, lão đừng trách ta cố tâm sao ác độc. Ý mình là hùng anh hiếp đáp kẻ già nua, kha khen cho lão thật gan trời. Chọc đến mổ kế như cuộc đời đã chấm dứt nè, đỡ nè. Sợ mày à? Đừng bé vô. Tao xin mày một giò để mày hết hung hăng cướp bóc, cướp tiền, cướp bạc, cướp cả vợ người ta và phế rối dân miền biển Hà Tiên. Đừng bé vô. Bé giò chắc mày đau lắm hả? Sẵn búa đây, tao chém còn ó đen xăm trên ngực của mày, chắc mày ít đau hơn à? Dạ, con cầm lại ông ngàn lại ông ta chứ con làm phục. Con không dám tin nữa đâu ông ơi. Hết điều. Dạ. Sao con ó đen xăm ở trên ngực mày á, nó tái mét vậy mày? Nó sợ chặt giò lắm ông ơi. Ăn cướp biển gì đâu mà nhút nhát như thỏ đê. Thôi đi đi mày. Nè, mày chạy qua đám cúng chùa mà chọc phá con gái người ta thì mày chết cho tao đó nha. Dạ, tôi không dám đâu, cảm ơn ông. Vậy mà cũng chúa tể miền bể chứ. Tay bưng quả nếp đi chùa, thắp nhang lại Phật tính bùa cầu duyên. Tuyệt đẹp gái đồng hồ với mái tóc xanh như áng mây sầu, che mái đầu với non sen tươi. Ta yêu nét đang thân tìa mắt như nước xanh, lòng lanh giữa biển xanh. Xa trường mãi lo việc chiến chinh kinh lưng, nên ta không kịp để ngắm nhìn đây hương sắc cái phương thành như một đóa hoa phù sa. Nhân dịp chân hương ta mới dừng chân trong bất ngờ, mới hay cô gái phương thành nổi ma hồng tuyết trần. Hãy chết quan tổng trấn, hãy cúi đầu thi lễ mau chị. Dạ, chúng con kính chào ngài tổng trấn. Không, hôm nay ta không là tổng trấn mà chỉ là một họa sĩ đây thôi. Các người hãy đứng yên để ta vẽ cốt cách trinh nữ đông hồ bằng nét vẽ trường thần. Trời ơi, em run quá chị Phương Thành ơi. Ráng cắn răng đứng một giờ kèm cái run lại để ngài tổng trấn vẽ hình em nhé. Kìa, tiếng chuông chùa đổ, đã sắp đến giờ khai kinh. Xin kính chào tổng trấn, chúng con vào chùa Tam Bảo dâng hương và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Để cầu duyên đây à? Cầu khẩn của hai con, mẹ muốn khóc từ lúc nghe tiếng thổi lửa đốt đèn, nhưng vì đôi mắt keo mây lờ lết, mẹ chỉ còn thoáng thấy mọi hình ảnh lờ mờ trước mắt. Dạ, con kính dâng một lạy của đứa con duy nhất. Con thành kính cầu trời ban phước lên, đôi mắt mẹ sẽ sáng lên trước ngày khi của hai con. Ngày ấy mẹ sẽ ngắm nhìn áo cưới màu xanh nước biển của hai con. Màu xanh nước biển của hai con chưa chan hương sắc đất phù sa. Con Châu, dạ, hãy múc cho mẹ chén nước biển mau lên. Dạ thưa mẹ, nước biển đây mẹ. Hai con thấy chăng, hình ảnh quê nhà trong chén nước Hà Tiên. Ngày chưa mù mẹ thường soi bánh nước, nhìn giữa dời chờ đợi cánh buồn quen. Từ cha con đã quy thiên, mẹ buồn không được ngắm nhìn biển xưa. Dù không thấy được màu xanh nước biển, nhưng mẹ nếm vị nước mặn mòi. Mẹ mong tình hai con cũng thay được mặn mòi như nước biển khơi. Tiếng chuông ngân rung rinh mặt nước, khi đôi lòng hòa cảm xúc ban đầu. Uống đi con, uống trong lúc chuông chùa còn đỡ, hai con sẽ nhớ mãi lời giao thề. Hai con uống đi. Mơ Phật. Ai tên là Xuân Tử, cư ngụ xóm Đông Hồ, hãy bước lên kiệu hoa để về dinh Tổng Trấn. Không, tôi không đi đâu, tôi không thể xa mẹ tôi được. quân sĩ đâu? Khiên nàng bỏ vào kiểu cho mau. Xuân tử, Xuân tử, anh đợi chở tàn trước em về xóm lưới. Nhưng trớ treo thay vừa đến đây thì chiếc vòng hoa đã mang em về chốn vinh. Kìa nàng đang dậy vừa thét gào, nhưng tiếng trong quân hầu cứ đánh liên hồi để ác tiếng thét gào của cô gái đất Phù Sa là người vợ sắp cưới và sẽ nên nghĩa vợ chồng từ rằm tháng giêng và cũng mới vào độ trăng tròn. Chiếc vọng kết chi qua đã đi sâu mà vào cống dinh buồn. Có phải chăng người ta đem người yêu ta vào cửa các lầu vàng? Người ta sẽ chọn cho nàng một chiếc áo cưới lộng lẫy xa hoa hơn màu nước biển Hà Tiên. Rồi người ta sẽ rửa đôi bàn chân nàng cho sạch lớp đất Phù Sa, mang vào đôi hải gồm sắc sở, rồi mới giam lỏng nàng trong đi trương dâm phòng qua của máu đơn đình. Ôi kìa, tiếng nói Xuân Tử như còn văng vẳng đâu đây. Em là cô gái Phù Sa, chiều nước biển trắng hòa màu xanh. Chính chọn màu áo cưới màu xanh biển nhà đã tàn rồi buổi chợ chiều. Em về cung nội, anh về xóm xưa. Lời thề trước miễu sau chùa đã bay theo lá cuối. Sao mỹ nhân chưa cởi khuy áo cũ, cội đi mau lớp áo gai Phù Sa. Ồ, tại sao nàng lại cứ trông về Khương Đông Hồ? Tổng Trân ơi, tôi tự ti không thể cùng Tổng Trân chấp mũi dương tơ. À, hay là nàng chê ta luôn tuổi ư? Không, không phải thế. Nhưng vì lòng tôi đến sau hình ảnh của bao người thân thuộc chài nhờ ruộng lưới cánh nghi bờm xưa đã nuôi sống bao người làm lụm bám chặt đất Hà Tiên. Xin ngài đừng ném hòn đá vào mắt biển lúc hoàng hôn mà làm tan vỡ gương nước của cuộc sống thanh bình. Ta định đúng ngày rằm tháng giêng sắp tới sẽ hành lễ tơ hồng từ chiếu anh các đến bên Đông Hồ. Ta cho trái chiếu qua đốt đèn lồng lấp lánh, nàng già nhạc mẫu đi trong ánh sáng của đêm hội hoa đăng. Giữa sự tâm tắc khen thầm của dân chúng, rồi nàng sẽ Tổng Trân giàu sang kiều diễm của mẫu đơn ngài đừng nói đến bí quyết giữ tình yêu khi tôi chưa yêu ngài kìa. Kẻ nói chưa yêu lúc ban đầu, sau này sẽ yêu thiết tha vì vừa biết yêu. Dạ. Gì? Quan đốc binh sao mật thơ cho ngài. Lui. Dạ. Chính ngài tổng trấn, ngài mau đem quân dẹp loạn Quắc Nhiên ở cổ dự đảo. Quân sĩ đã chỉnh tề, chỉ còn đợi ngài là phát pháo ra binh. Đốc binh cẩn ký. Ta phải đi dẹp giặc. Dễ nàng hãy khép kín phòng khe đợi ngài tươi sau ngài chiến thắng. Chú đây là Hắc Điểu phải không? Dạ bẩm bà, chính con. Tôi là mẹ vợ lớn của ngài tổng trấn, chắc chú biết chứ hả? Nói vậy bà đây là nhũ mẫu của bà lớn. Đúng vậy. Tôi nghe chú cầu duyên với sinh tử mà thất bại phải không? Dạ dạ, cái vụ đó thì cũng có. Tôi gọi chú đến đây để chú trả hận ấy. Dạ, cũng rửa hận cho bà lớn vì sắp mất chồng. Không, con gái của tôi nó hiền lắm chú à. Tôi đốc suối nó 5 lần 7 lượt, nó mới chịu đầu độc cô gái Đông Hồ ấy chứ. Nói vậy Xuân Tử đã chết rồi. Nếu chết thì tôi kiếm chú làm chi? Có lẽ tôi kiếm nhầm thuốc độc mà không được linh, nên tôi kêu chú đến đây để nhờ một tay phải thủ tiêu cho được cô gái này. Tôi rửa nhục nó khinh chú hèn không kết duyên, sao cũng rửa hận cho con tôi. Tôi biết cách nào giết nàng cho được, xin bà chỉ dùm. Tôi sẽ cố sức thi hành trong đêm nay, nhưng đừng cho ai biết ai hay. Khuya nay chú lén vô phòng nội, bắt nàng đem ra chỗ hàng lu là chỗ Ngọc Hồ sang đó chú biết chưa. Tổng trấn bày ra để chứa nước mưa, chú đem Xuân Tử nhốt cho cẩn thận trong một cái lu, chú hai sẽ được 1.000 lượng bạc. Dạ xin vâng lời bà. Ráng lên nhầm chú. Dạ. Đừng có la thất công, chịu khó nằm trong cái lu này sẽ thành con mắm khô. Trời ơi, tôi có tội chi đâu phải bị cầm giam trong cảnh khô. Từ đây cam vĩnh biệt mái nhà cũ sông lưới Đông Hồ, chắc có lẽ chính tay ngài tổng trấn ngờ giật tôi cướp đoạt ngôi vị của bà, nên mới cầm giam tôi trong cảnh đọa đài thiếu ánh sáng và hơi thở, để mà mong vùi dập một kiếp qua tàn. Chỉ có đất trời mới hiểu nỗi oan cừu của cô gái Đồng Hồ. Người ta niềng chặt lũ rồi, tôi đành vĩnh biệt đất kia trời từ đây. Xuân Hầu đâu? Dạ. Mùa nắng mà trời chuyển mưa lạ thật. Các ngươi hãy xúc hết lưu hũ để hứng lấy nước mưa. Ở miền biển này một giọt mưa là một giọt nước cam lồ. Mở luôn nắp lu ở trong góc ra nha. Nhất tiếng băng tâm tại Ngọc Hồ. Ủa, lạ kìa. Tiếng ai than thở như lời trắng trối của một kẻ sắp lìa trần. Ủa, Xuân Tử, ai nhốt nàng vào trong lu này? Ta vừa dẹp xong tặc khâu trở về thì hay tin em bỏ mình vì thọ bệnh. Nhưng ta có ngờ đâu đó qua nửa chừng xuân bị giam vào cánh xanh cầm. Sau khi bình xong khúc biển, ta trở lại mẫu đơn đình tìm nàng để định ngày làm lễ tân hôn. Nhưng khi trở về thì em đã mất tích bạc tâm. Phòng hoa vắng lạnh chỉ còn trở lại cánh hoa phù dung vừa rơi rụng ở bên thềm. đời tôi có khác nào như cánh bồ dung mây. Tôi đã tìm xuân tử khi lắng nghe tiếng rên xiết não nùng. Mỗi đêm khi trời lặng gió, tôi lắng nghe từ phía hàng lu dặn lại tiếng rên khe khẽ như tiếng khóc của một oan hồn. Dường như linh cảm đưa đường dẫn lối nên tôi mới tới bên hàng lu, tìm trong bóng tối hình ảnh của cô gái đông hồ. Cảm ơn Tổng Trân đã giải thoát tôi ra khỏi bàn tay tử thần. Ngài ơi, nếu không thì tôi đã bị làm mắm trong cái lu này rồi. Nhưng ai nhốt nàng vào trong lu này, nàng hãy nói tên của thủ phạm, ta sẽ trừng trị liền. Ai? Đừng trừng trị Tổng Trân ơi, dù ngài biết rõ thủ phạm. Dù nàng không tố giác thủ phạm, nhưng ta đã biết rồi, chính mẹ nuôi của bà lớn. Đừng tố giác lại ngài. Ngài hãy vì tôi mà mở ra. Mở ra hơn là cột chặt mối thù. Ngài ơi, ngài đừng trừng trị người đã nhốt tôi trong lu. Ừ, tiếng chuông chùa nhắc cho ta nhớ phiên cung chùa tháng giêng năm ngoái. Lúc ta gặp em bưng quả nếp và bó nhang vào chùa. Kìa, tôi cấm ông kêu tôi bằng em nhé. Ủa, sao nàng lại nổi lên cơn điên loạn thế? Tôi cấm ông kêu tôi bằng em đó là điên sao? Điên sao mà tôi biết nói dần lân? Giặc Hà Tiên người ta còn đánh, chứ bầu lỡ thời như cánh chim bay. Tôi có giống cánh chim bay bị bắn không hả ông Tổng Trấn? Hồi nãy em thủy mỹ khai bao nhiêu thì bây giờ em lại nói chuyện lơ đãng bấy nhiêu. Tội nghiệp tôi mà, mấy hôm rày tôi ngồi trong cái lu nên tôi thấy trời đất bằng cái lu. Tôi ví lòng độc ác bằng cái lu, và lòng nhân từ cũng bằng cái lu vậy đó. Tự ơi, em nên trấn tĩnh. Mà tại sao em lại ác hoa phù dung dầu nữa chứ? Hình như tôi vừa cười. Phải, tôi vừa cười, và tay tôi đang ôm đó phù dung. Ông Tổng Trân ơi, tôi sẽ đi về hướng của tiếng chuông chùa. Khoan, em đi đâu? Tôi đi tu ông à. Tôi sẽ cho quân hầu Thắng Kiểu đưa nàng về xóm cũ. Với thân tàn phế này, tôi không trở về nhà mẹ tôi và thấy mặt Thanh Tô Châu. Mẹ tôi sẽ chết nếu biết tôi đã mang thân tàn phế bại sụi như thế này. Tôi cảm thấy vơi bớt niềm đau khi nghe tiếng chuông chùa. Phải chăng Đức Phật đang ngự ở trong thâm tâm của tôi chăng? Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu nàng không về nhà cũ thì tôi sẽ cất một ngôi chùa cho nàng ở bên núi Bình Sơn. Như thế tôi sẽ là nữ tín đồ của nhà Phật. Tôi sẽ mặc áo nâu sồng, chân đi dép cỏ, tay lần chuỗi bồ đề niệm kinh Phật. Thôi nàng hãy trở về mẫu đơn đình để tĩnh dưỡng. Không, tôi không trở lại mẫu đơn đình lần thứ hai. Sau khi cất xong chùa, ngài hãy đào một cái ao trước cổng chùa nhé. Để làm gì? Để cho những mạch nước ngọt chảy dồn về ao chùa. Mà tôi ngỡ rằng nước chùa là nước cành dương, rửa cho sạch nỗi bi thương hằng đời. Ngoài ra ao chùa sẽ giúp cho tôi biết tin tức về mẹ tôi và anh Tô Châu, chị Phương Thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Em Xuân Tử, em... Đừng, ngài đừng gọi ni cô bằng em. Trước mặt ngài chỉ có một ni cô sầu muộn khép chặt cửa lòng. Nhưng hôm nay tôi đến đây là lần chót để giả biệt ni cô mà thôi. Mô Phật, xin Ngài thứ lỗi vì tôi đã hiểu lầm. Tôi đã từng uy nghiêm xử ăn trước công đường, đã từng đạp lên trên lửa đỏ dầu sôi nhưng không hề run rẩy. Nhưng tại sao hôm nay tôi bối rối khi nghe dồn dập tiếng chuông chùa? Tôi tưởng chừng như trước cổng chùa là một mặt trận gai go, mà tôi là một tàn quân trên trận chiều không mẫu lương khô. Còn cổng chùa cổ kinh đơn sơ, khác chi là giải trường thành kiên cố ngăn bước chân của tôi, không cho chân dẫm lên đó. Phụ dung chính là hiện thân của đời nàng sư nữ. Phật ngự giữa tòa sen, tỏa hào quang như xóa tàn bóng đêm dài, để soi sáng một linh hồn khổ đau và mùi kinh cài khói hương, và sẽ chung đi vui dĩ vãng đau thương. Thân mẫu tôi sẽ không phải tuyệt vọng, biết rõ đứa con tật nguyền đang chôn liệm sư nữ chùa Phù Dung. Và sau khi tôi rời khỏi cổng chùa thì ni cô ơi, tôi cũng xin vĩnh biệt cô gái Đông Hồ, để cho nàng yên tâm lấp vùi nỗi đau thương trong tiếng mõ hồi chuông. Sau khi xe chiếc cao cưới mượn nước cao chùa để mà chôn chặt mối tình gian dở, tình em như lụa trắng như bức thơ không lời. Thơ thả xuống ao rồi tình ta phải dứt phát như hồi chuông. Em Xuân Tử, ai gọi tôi bằng em nữa? Mô Phật, kẻ tu hành không dám nghe ai gọi mình bằng em. Vậy tôi gọi em bằng Hi Cô. Thiện nam chính là Tô Châu à? Ông đến đây để tìm lại chiếc áo cưới xưa chăng? Phải, nếu ni cô còn giữ chiếc áo màu nước biển thì ni cô vẫn còn ấp ủ trong tim dư hương một tấm chung tình. Ni cô đã gói chiếc áo cưới màu xanh nước biển trong xác hoa Phù Dung để che giấu màu áo cưới của cô gái Hà Tiên. Vì sợ miệng đời mỉa mai sư nữ chùa Phù Dung còn mang nặng mùi trần tục, nên đi cô che giấu niềm tương tư sau lớp áo nâu sồng. Ông ơi đừng gọi lại đống đó tàn dĩ vàng, khiến người sư nữ nhớ thời ngày qua mộng của nghi thôn nữ ngày tháng giêng năm ngoái. Sau khi niệm hương tôi cắt cớ hỏi đùa một ni cô rằng: ni cô còn trẻ sao đi tu chi vậy? Ni cô mỉm cười trả lời qua hai tiếng Mô Phật, bần tăng đã dập tắt lửa lòng rồi. Ai ngờ cô gái đi cúng chùa Tam Bảo giờ đây đã thành sư nữ chùa Phù Dung, đang lặp lại câu nói ngày xưa. Bần tăng đã dập tắt khi lửa nghe lòng mà tự bấy lâu rồi. Nhưng sự thật Xuân Tử đã dập tắt được ngọn lửa lòng hay chưa? Giờ đây chiếc ngao ngày sau tận tay chị Mương Thành. Ông dặn chị ấy hãy để kỹ vật trong lòng chiếc rổ mai của tôi, đặt trên chiếc chõng trong gian phòng cũ, rồi đợi chừng nào ông cưới vợ, tôi xin phép nhà chùa trở lại gia môn, tự tay tôi sẽ mở cửa quê phòng. Mặc chiếc áo cưới này cho vợ ông, mà có lẽ người vợ tương lai của ông chính là người bạn thân của cô sư nữ đang đứng trước cái cổng chùa Phù Dung. Thôi đành giả biệt ni cô Xuân Tử. Tô Châu đã rời khỏi chùa rồi. Tô Châu, Tô Châu. Hôm nay là ngày 13 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa đến con trăng tròn. Đúng rằm tháng giêng, ngày rằm chính là ngày cưới. Mỗi khi chị phơi áo này, làm sao chẳng thương nhớ bạn thân. Ngày xa xưa chính nơi đây em ra phơi lưới, sau ngày em bị bắt về tư dinh. Xuân Tử ơi, từ ngày em đi tu, chị phải đóng vai Xuân Tử để nuôi dưỡng bác Xuân Mẫu thế cho em. Xuân Tử, Xuân Tử con, con nói gì đó con? Dạ con đi mẹ. Con à, đêm rồi mẹ nằm mộng mẹ thấy cha con hiện về báo tin con sẽ có con trai đầu lòng, khiến mẹ sung sướng quá. Rồi đấy mẹ sẽ có cháu ngoại để nó nói đỏ đẻ bên cạnh, mẹ sẽ thành bà ngoại. Con xích lại đây để mẹ đặt con lên võng để ru con ngủ, để mẹ sống lại với tuổi xuân thời. Con lớn rồi nằm ngủ để mẹ đưa cơ kỳ quá mẹ. Mẹ ngỡ con mới mở mắt chào đời khi con còn nằm trên võng cũ chứ. À, chị Phương Thành đã đến, em nhờ chị gội đầu nhé. Dạ chào bác, đến ngày cưới con mặc tươi rói thấy không? Quỷ nè, sẵn đây chị gội đầu em đi chị Phương Thành. Sao giọng nói tụi bay lúc này giống nhau quá anh vậy? Dạ bị giống nhau như vậy nên chúng con thương nhau lắm bác à. Xuân Tử, lại đây chị gội đầu cho. Tóc dài chấm nửa lưng ông, bơi đầu bánh lái bỏ thòng dòng cung, muốn cho chồng quý chồng cưng, em cài bông sứ dắt trăm đồi mồi. Gội xong để mẹ chải tóc cho, vì 2 ngày nữa con của mẹ sẽ mặc áo cưới đằng cất kỹ trong rổ mai này. Mẹ muốn chải tóc cho con lần cuối cùng, mẹ trao cho con đầu tóc mượn là trao tất cả tánh nết và tánh mẹ lòng mẹ cho con. Vậy con nên nhớ rằng kể từ ngày mặc xong chiếc áo cưới, con là chiếc thuyền có lái có neo, vậy thuyền hãy lướt xuôi theo một đằng. Nam mô A Di Đà Phật. Tô Châu con. Dạ. Không phải cha có ép con phải quên Xuân Tử để cưới Phương Thành, nhưng cha xét rằng Xuân Tử vì tật nguyền mắc bệnh tê bại và chán mùi tục lụy nên nó gửi thân ở cửa chùa. Con đừng đeo đuổi nữa mà gieo tiên thị phi cho kẻ tu hành. Nhưng không nhưng gì cả, Phương Thành xứng đáng làm vợ của con. Dạ thưa cha, con bao nở lòng nào vui vầy cảnh phụng loan, lúc Xuân Tử khổ đau trong tuổi xuân trong Phù Dung. Tử Xuân Tử đã gạt bỏ những tầm thường trong thế sự, tìm nơi thanh tịnh để giải thoát tâm hồn, sao con gọi rằng khổ đau chứ? Cùng Phương Thành kết duyên, con sẽ cứu được Nhạc Mẫu. Chính Xuân Tử đã bàn việc này với cha rồi. Xuân Tử đã bàn việc này với cha rồi sao cha? Đúng vậy, con phải cưới Phương Thành để Xuân Mẫu tưởng con mình nên vợ nên chồng, đúng ngày rằm tháng giêng. Thôi, để chạy đến thăm mẹ vợ con một chút. Chào chị. Anh đến sớm quá vậy. Tôi đến để thết tiệc cung anh xuôi trước ngày cưới của hai đứa nhỏ. Vậy anh chờ tôi biểu Xuân Tử nấu một mâm cơm thanh đạm để cho anh cúng ảnh nha. Thôi, chị khỏi nhọc lòng. Đây bầu rượu lão tử, đây con chim rừng tôi cúng ảnh được rồi. Nhậu đi anh, tôi xe con chim làm đôi chăm với muối tiêu. Muối Bạc Liêu mặn tình biển cả, tiêu hà tiên nồng vị thăm giao. Rượu rừng nào khác rượu đào, nhìn qua bọt rượu tôi chào đón anh. Nhậu đi anh, bỗng dưng tôi lại khóc. Sao hôm nay tôi đa cảm quá vậy anh xui? Vì tôi đang nhớ lại lời hứa hẹn với anh là phải tác hợp môi duyên kim cải cho hai con Tô Châu và Xuân Tử đúng vào rằm tháng giêng sắp tới để thắt chặt nghĩa kim bằng. Lúc còn sống anh đã giao kết với tôi rằng nếu tôi chết trước thì anh lo bề giả thách cho Xuân Tử và Tô Châu. Ai ngờ lời giao kết đó thành là lời trắng tôi của anh. Anh ơi, ngày rằm tháng giêng sắp tới tôi sẽ tan thành hôn lễ cho hai đứa nó, thì tôi mới không phân tính với người bạn cố giao ở chốn thiên đài. Tôi xin thay mặt chồng tôi phủ phục dưới chân anh để tạ ơn người bạn tốt. Thôi thôi thôi, đừng vậy chị. Trời ơi, may quá, khói thuốc của bà thầy chàm vô cùng hiệu nghiệm, nhỏ vào là xé may thấy ánh sáng liền hà. Bác ơi, bác. Khoan. Ủa, Xuân Tử, em xin phép nhà chùa về đây thăm mẹ à. Chị vừa kiếm được món thuốc chữa mắt cho mẹ đây. Ơ, Sam giật chai thuốc. Chị ơi, nếu quả thuốc này linh nghiệm thì mẹ tôi sẽ chết sớm, khi nhìn đứa con tàn tật trong lớp áo nâu xong. Bấy lâu nay chị và anh Tố Châu đã che giấu sự thật, vì muốn mẹ tôi khỏi chết mỏi mòn, nay đến phút cuối cùng bại lộ cớ mưu. Mẹ sẽ phiền cách chúng ta là những người giả dối, rồi đau đớn tiếc khi gào tắt thở trước ngày rằm tháng giêng. Ngài chỉ và anh Tố Châu dày duyên căng lầy. Sẽ là những tia sáng, một niềm tin mãnh liệt, một liều thuốc tiên, làm cho mẹ tôi vui sống với hạnh phúc càng đầy trong tung cảnh đoàn viên. Dốc tinh tánh tình, nay lời nói chơi đã thành sự thật hiển nhiên. Giả lại cha mẹ chúng ta là bạn thân giao, thì chị và anh Tố Châu có thể trở thành đôi bạn trăm năm, đồng phương y tổ của hành nếp giả vòng đạo lý luân thường. Để cho mẹ con nhìn thấy sự thật, vì sự sống của mẹ và hạnh phúc của chị Phương Thành và anh Tô Châu, tôi xin đập bể chai thuốc này. tiếng pháo nổ đàn trai đến. Xuân Tử con, hãy mặc áo cưới đi con. Dạ con mặc đi mẹ. Lại đây mẹ gài nút cổ áo cho con. Mẹ gài khuy áo xong rồi, vô vòng chồng vợ giết đời trăm năm. Thưa chị, đây là vé lão tử. Tôi sẽ rưới rượu lên mộ cha của Xuân Tử để chứng minh rằng Tô Châu Xuân Tử đã thành hôn đúng ngày rằm tháng giêng. Xuân Tử, hãy dắt mẹ đến mộ phần của cha con. Ta sẽ nói sự thật. Cô dâu đóng vai Xuân Tử chính là Phương Thành. Vâng. Dạ. Cột mỏ tên Hắc Điểu. Dạ. Rồi dẫn nó về công đường. Vì quan tổng tấn thừa biết trước sự trả thù hèn mạt của nó nên phải tôi đến đây bắt nó. Ngoài ra ngài còn trao giải lụa nhất phiên băng tâm, cột nêu cao tiết sạch da trong của cô dâu Xuân Tử. Nhất phiên băng tâm một mảnh lòng băng tuyết, vinh hạnh thay cho người mẹ mù lòa già. Và Xuân Tử xứng đáng là người dâu hiền, vợ giỏi bấy lâu nay Xuân Tử nuôi dưỡng người mẹ đuôi. Để kéo dài những ngày xế chiều tươi đẹp cho đến ngày vui chữ vui, nay Xuân Tử mặc xong chiếc áo cưới mà thể xác còn nguyên vẹn. Tâm lòng trinh sáng tở đầy nên mẹ vui mừng mới ví Xuân Tử là viên ngọc lành làm rạng danh cho gái đông hồ. Em Xuân Tử, hãy để chỉ gài giải lụa nhất phiên băng tâm bên trái gần trái tim em, cho cha mẹ hai bên nhất là Xuân Mẫu được nở mặt nở mày. Riêng chỉ là Phương Thành, mai sau dù lấy chồng xa xứ hay vì nghịch cảnh mà gửi thân trong cửa chùa, thì cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng giêng, tức là ngày cưới của hai em, thì chỉ sẽ về Đông Hồ để chiêm ngưỡng hạnh phúc của đôi vợ chồng son trẻ, tức là Xuân Tử Tô Châu. Nhạc mẫu vẫn còn ngồi nhổ cỏ bên mồ cha, chờ cho tàn hương tưởng niệm. Chùa xưa đổ tiếng chuông kêu, dục người sư nữ trở về chùa xưa. Xuân Tử đã về chùa rồi. Nhạc mẫu vui mừng nên mạnh giỏi như xưa. Trong dư âm tiếng chuông chùa, ni cô Xuân Tử đang gượng cười qua tiếng khóc. Mẹ tinh con mới du quy.